Chương 5. 0134 kiếp trước 2. Phía sau, theo một tên áo đen buộc tóc, ý cười nổi bật, dung mạo tuấn tú, cũng để nàng có chút quen mắt người. Tiêu Mục ngồi tại nhỏ ghế con bên trên, không khỏi nhìn nhiều người kia hai mắt. Âu Dương Túc, Độc Cô Linh, ra mắt công tử. Hai người song song chắp tay hành lễ, dáng vẻ nhẹ nhàng, coi là thật một đôi trọc thế giai công tử. Tiêu Mục đống nhiên linh quang lóe lên, lập tức nhớ tới vị này Độc Cô Linh là người phương nào. Đỗ Xuân bờ sông bên trên, Tiêu Kiều đại nhân từng bị Cầm Nhị công tử mang theo một đoàn người cản lại. Trong đó có một vị nhị công tử môn sinh gọi Linh, nam giả nữ trang lừa Kiều Kiều, đến tiếp sau lại bị Đoạn Nguyệt bóc xuyên thân phận. Nguyên lai là hắn, Tiêu Mục không khỏi có chút hoảng hốt. Nguyên lai kiếp trước lúc này, nàng song gặp qua nhiều người như vậy sao, nhanh đừng nói nhảm, tới xem một chút. Cầm Nhị công tử cực lực kiềm chế trong lòng bốc lên nổi giận, hướng về phía sau lưng Âu Dương Túc gầm nhẹ một tiếng. Âu Dương Túc liền tại bên giường ngồi xuống, Tiêu Mục hồn thể thấy thế chỉ có thể tránh thoát hắn. Tiểu cô nương, ta vì ngài tay cầm mạch. Âu Dương Túc nhẹ nói, nhìn nàng một chút. Hoàn toàn như trước đây thấy được nàng không có một gợn sóng, bình tĩnh như thường ánh mắt, cặp kia đen nhánh trong mắt, tràn ngập giọng niệm ai, không có chút nào cầu sinh ý. Một lát sau, Âu Dương Túc đứng dậy, ôn tồn lễ độ hướng về phía nhị công tử thi lễ một cái. Công tử, chúng ta ra ngoài nói. Tình huống của nàng thật không tốt. Dưới hiên, Âu Dương Túc nói khẽ với Cầm Nhị công tử, no y ánh mắt không tự chủ được hướng về cửa sổ bên trong ném đi một chút, than nhẹ một tiếng nói, tiểu cô nương trong lòng còn có tử trí, không có chút nào cầu sinh ý. Phía trước nhận qua tử tiêu lôi long một kích về sau, nguyên bản liền đứt mất hai cây xương sườn còn không có dưỡng tốt. Bây giờ bị thi nhị tiểu thư lặp lại roi phía dưới, tổn thương càng thêm tổn thương, thuộc hạ ngươi không muốn phí lời. Nhị công tử kiềm chế tiếng giống giận dữ đánh gậy Âu Dương Túc. Ngươi nhất định phải cứu sống nàng, nhất định. Ta vô luận ngươi dùng phương pháp gì, ta muốn nàng còn sống. Công tử, thuộc hạ tất nhiên hết sức nỗ lực. Bất quá nàng ủ rột tồn trữ, bất lợi cho thương thế, tốt nhất là có thế phóng xuất ra huy. Tiêu Mục nhíu lại lông mày, lạnh lùng nhìn về phía vị này luôn yêu thích đóng vai nhân yêu Độc Cô Linh, chiếm nàng nhỏ ghế con, cùng với nàng kiếp trước đối thoại. Ngươi tuổi quá trẻ, sẽ không thật nghĩ chết đi, người phải có cầu sinh ý chí, mới có thể có tương lai có hy vọng. A Độc Cô Linh cười híp mắt nhìn qua nàng, ngươi mới bao nhiêu lớn điểm niên kỷ, vì sao tổng nghĩ tìm cái chết? Ngươi suy nghĩ một chút, còn sống tốt bao nhiêu nha? Có thể uống rượu, có thể ăn thịt, còn có vô tận xuân hoa rực rỡ đủ để cho ngươi thưởng thức đâu. A đương nhiên rồi, bây giờ thế đạo nhìn không thấy vui vẻ phồn vinh lục sắc, nhưng là dù sao cũng phải muốn điểm hy vọng mới đúng a, nói không chừng tương lai có thế nhìn thấy đâu. Hạ Độc Cô Linh. Cầm Nhị công tử đi vào trong môn, không vui trầm giọng nói. Tốt tốt tốt. Ta đi. Độc Cô Linh trực giác phía sau lạnh lẽo, vội vàng nhảy nhót đứng dậy, buông buông hai tay liền hướng ra ngoài chạy tới. Cầm Nhị tản ra một đầu túi cùng bên hông ô tơ, chậm rãi nhẹ nhàng đi vào giường bờ trước. Thò tay đem một đầu xem như 10 phần cũ kỹ thú đông phóng tới nàng ngực, vốn là muốn sờ sờ sợi tóc của nàng, ngón tay lại hơi cuộn tròn khống chế được. Lần trước là ta không tốt. Lừa ngươi nói đã xé nó, để ngươi thương tâm muốn tuyệt ác mộng liên tục. Ta biết ta trước kia đợi ngươi không tốt. Nhưng là lúc sau, về sau ta sẽ sửa có được hay không, người không thể tổng xem quá khứ, mọi chuyện được hướng về phía trước nhìn. Cầm Nhị đứng tại giường bờ, túi đầu nhìn xuống nàng, ngươi tin tưởng ta một lần được chứ?